Có hỷ bạch giới tử. Chương 1, chủ nhà có hỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hot search sục sôi 10 giờ đêm khuya ngày thứ bảy, account marketing lớn nhất giới giải trí bất ngờ tung ra tin chấn động trong video quay lén. Giang Nguyên Giã say mềm ôm điện thoại tỏ tình, đối tượng không ai khác ngoài Tam Kim Ảnh Đế chạm là phòng tay Hạ Tân Nam. Đỉnh lưu trồng cây si Tam Kim Ảnh Đế, lập tức chủ đề bảo trên hot search bình luận dưới video tính theo tốc độ bằng giây, nhảy hàng trăm cai giật top. Ăn dưa, cho xin tí lửa, tôi biết Tam Kim Ảnh Đế, nhưng đỉnh lưu thì là đỉnh lưu nào? Ở cái đỉnh nào ấy? U là trời, là Giang Nguyên Giã đấy, đây là xịt căng đan nam nam đó. Anh Tám lần này chơi lớn ghê, 666, ngôn ngữ mạng, đỉnh đỉnh đỉnh. Trước khi fan của Giang Nguyên Giã tràn tới, tôi chỉ muốn nói tôi thấy cái tên này trước giờ cứ nửa nạc nửa mỡ, hợp với mấy tên đồng tính buồn nôn. Thật là một quả dưa bất ngờ đến kinh ngạc. Cười cry, 10:30, Hạ Tân Nam chụp xong ảnh tạp chí, người lạnh ngắt trở về xe bảo mẫu. Anh mệt mỏi xoa ấn đường, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe khởi động hòa vào dòng xe cộ luôn tấp nập bất kể ngày đêm của Bắc Kinh. Trợ lý Tiểu Tề đột nhiên hô lên. Anh Nam, cái gì đây? Anh lên hot search này. Hạ Tân Nam bừng tỉnh, quay đầu lại. Tiểu Tề có chút cạn lời bảo. Anh tự xem đi. Hạ Tân Nam vừa lười biếng vừa chậm rãi mở điện thoại. Thấy quản lý gửi tin nhắn vào 10 phút trước. Nhắc anh không cần quan tâm đến hot search. Vốn chẳng liên quan đến bọn anh. Trên bảng đơn có đến 5 từ khóa đổi màu bảo. Đỉnh lưu trồng cây si Tam Kim Ảnh Đế. Giang Nguyên Giã tỏ tình với Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Giã đồng tính mập mờ. Em thích anh từ lâu rồi. Hạ Tân Nam ấn vào hot search đầu tiên. Bài treo trên đầu là dưa do account marketing đăng nửa tiếng trước. Anh tùy tiện mở xem. Video không dài, chỉ hơn một phút. Trong phòng karaoke tối tăm, nhạc nhẽo inh ỏi. Giang Nguyên Giã dựa lưng vào sofa, mặt đỏ ửng vì say, tóc mái che khuất con mắt, miệng lẩm nhẩm không nghe ra từ gì. Một lúc sau cậu kề điện thoại trước miệng, giữ chức năng voice chat trên WeChat, lè nhè ba từ. Hạ Tân Nam, nói xong ba từ này, cậu dừng mấy giây rồi tiếp tục. Em thích anh, từ rất lâu rồi, những người xung quanh nín thở rồi cười phá lên, video quay lén đến đây là kết thúc. Hạ Tân Nam cụp mắt nhìn màn hình đăm đăm, không nói tiếng nào. Thật ra anh có nhận được WeChat, nhưng chỉ là thông báo đối phương đã thu hồi tin nhắn. Tiểu Tề không thể đoán được suy nghĩ trong anh, định nói nhưng lại thôi. Ấy thế mà Hạ Tân Nam lại xem video thêm lần nữa. Hạ Tân Nam, em thích anh, từ rất lâu rồi. Một câu 10 từ cứ tua đi tua lại trong xe bảo mẫu yên tĩnh. Hạ Tân Nam đột nhiên bật cười thành tiếng, Tiểu Tề khó hiểu hỏi. Anh Nam, anh cười gì thế? Hạ Tân Nam chỉ cười sung sướng, còn lại không giải thích. Tiểu Tề nói, chiêu trò lăng xê của đoàn đội bên đó thật sự rất kỳ cục, chẳng biết chơi cái trò gì nữa. Không biết Hạ Tân Nam nghe có lọt chữ nào không, anh kéo xuống đọc bình luận, đôi mắt dừng lại lâu hơn ở một cái. Đoàn đội của Giang Nguyên Giã có thể bớt ăn hôi người ta được không? Có là ba đời cũng không thể vươn tới Hạ Tân Nam. Người như người ta sẽ vừa mắt cậu sao? 2 giây sau, anh tiện tay chuyển phát Weibo. Hạ Tân Nam, thật thú vị, hóng dưa. Đỉnh lưu trồng cây si Tam Kim Ảnh Đế. Video, Giang Nguyên Giã đã thức 2 đêm liền, tất tả hoàn thành công việc, về nhà liền cắm đầu ngủ đến chiều hôm sau. Cậu ngáp ngủ sờ điện thoại, đã hơn 2 giờ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tối qua đến giờ có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của quản lý với trợ lý. Giang Nguyên Giã chưa hiểu mô tê mở WeChat, lướt qua thì toàn là những câu hỏi và bàn tán về vấn đề tình cảm của cậu. Ô trò chuyện của quản lý biên lăng ở trên đầu, loạt dấu chấm than cùng một đống emoji tức giận spam điên cuồng và rồi chốt hạ bằng một câu. Thằng oát con này, đã mấy giờ rồi còn chưa dậy, dậy thì gọi lại nhanh lên. Giang Nguyên Giã phải mất 2 phút mới sắp xếp được tình hình, Weibo vẫn dạo dực như cũ. Cậu đơ ra, cái chấn động không phải là tỏ tình, mà là Hạ Tân Nam chuyển phát, không phải là ảnh đế lạnh lùng hả? Sao lại còn góp vui nữa? Nhà chưa đủ cháy to à? Quản lý chíp chíp một chập, Giang Nguyên Giã mới tỉnh lại. Biên lăng cao giọng hơn, em còn nghe không đấy? Có biết ngoài kia đang gà bay chó sủa thế nào không? Em mới dậy, Giang Nguyên Giã rửa mặt, phun nước súc miệng ra, hài lòng nhìn quầng thâm mắt đang giảm đi trong gương. Có gấp đến nỗi thế không mà nửa đêm cũng phải dựng em dậy. Người đầu bên kia hít sâu để trấn tĩnh bản thân. Quát con cậu nói rõ cho anh, rốt cuộc sao lại có chuyện này. Giang Nguyên Dã cố nhớ lại. Thì đoàn phim, Cửu Tiêu Ca, tổ chức tiệc đóng máy. Sau đó thì chơi trò thật hay thách ở phòng karaoke, em thua. Mọi người muốn em tỏ tình với một người trong danh sách bạn bè WeChat. Còn phải là người đứng đầu bảng chữ H. Mà người đó lại là Hạ Tân Nam, em có chơi có chịu thôi. Gửi tin nhắn thoại xong em thu hồi ngay, chả biết tên khốn nào quay lén bán cho blogger nữa. Biên Lăng tức giận mắng, ở cái chỗ người quỷ tạp nham em úm lắm thế làm gì hả? Lại còn chơi cái trò đấy, đầu chứa đậu phụ hay sao? Mà còn nữa, WeChat của Hạ Tân Nam ở đâu ra? Giang Nguyên Dã không thẩm thấu được sự phẫn nộ của người quản lý, chậm rãi nói. Hình như gặp ở tiệc ra mắt trang sức Lam Son, xã giao trao đổi thông tin thôi. Mà bọn em cũng chỉ gặp mỗi lần đó, quên mặt mũi người ta tròn méo thế nào rồi. Thật sự chỉ có lần đó thôi. Biên Lăng khó tin, thế người ta chuyển phát Weibo làm gì? Giang Nguyên Dã, anh hỏi người ta sao lại hỏi em? Giang Nguyên Dã thề thốt vài câu có lệ xong liền ngắt cuộc gọi, cũng tiện tay chuyển phát Weibo. Giang Nguyên Dã, tôi chơi thật hay thách mà. Cắt đầu cắt đuôi định loe người à, xem thường, hóng dưa. Đỉnh lưu trồng cây si tam kim ảnh đế. Video, phòng làm việc nhanh chóng đăng thông báo khởi kiện ơ cao này xâm phạm quyền riêng tư và bịa đặt. Sau đó đạo diễn và các bạn diễn tham gia buổi liên hoan cũng lục đục ra mặt giải thích, quằn cả đêm mới dẹp được nguồn lửa. Giang Nguyên Dã tắm xong thì trợ lý và thợ make up đã đến, còn mang cả bữa trưa. Ăn xong thì dọn dẹp ngay vì tối nay phải tham gia gala thời trang của một trong năm tạp chí lớn, Chisera. Trong lúc làm tóc, trợ lý Đinh Minh xem tình hình chiến đấu mới nhất trên chiến trường Weibo. Tuy anh của bạn bảo chỉ là trò đùa, nhưng vẫn gian díu với người kia rất nhiều. Siêu thoại CP lập rồi kìa, các fan CP khác cũng đang sục sôi, fan thì choảng nhau chan chát. Giang Nguyên Dã tự mình cảm thán, anh đây quá là cuốn hút, thợ make up phụt cười. Giang Nguyên Dã nhướn mắt hỏi. Chị, em nói không đúng hả? Thợ make up rất thích gương mặt không tì vết của cậu. Đúng chuẩn tỷ lệ vàng. Đường hàm góc cạnh, mũi cao, đẹp nhất là đôi mắt hoa đào đuôi phượng cong cong, lúc nào cũng mang ý cười, ngoại hình trời sinh để lên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cổ thon dài, bờ vai thanh thoát, dáng người chuẩn 1m82, kiểu người này đúng là đẹp trai mù mắt. Cho nên vừa ra mắt đã bẫy thành công trái tim của hàng vạn thiếu nữ, ôm cái ghế đỉnh lưu. Đúng mà, thợ make up dạm phấn lên mặt cậu. Nhưng sau này đừng thức đêm nữa nhé, quầng thâm đậm quá. 5 giờ chiều, Giang Nguyên Dã ngồi vào xe bảo mẫu, Biên Lăng đã chờ sẵn, cùng đi tới hội trường buổi gala. Giang Nguyên Dã không thích nghe quản lý ca cầm, cúi đầu nghịch điện thoại. Trên Weibo vẫn sôi động, người mắng thì không ít. Nhưng fan cũng chẳng vừa, hoàn toàn không cần cậu phải nghĩ ngợi. Cậu tùy tiện lướt chỗ này chỗ kia, cuối cùng mò vào Weibo của Hạ Tân Nam. Thật sự hai người không có thân, chỉ mới gặp một lần, chỉ nghe đồn vị kia khá lạnh lùng, chứ mặt mũi ra sao không nhớ. Lúc này mới bắt đầu thưởng thức ảnh bìa tạp chí mới truyền phát, còn phóng to lên xem. Người trong ảnh đường nét góc cạnh, mặt mũi đúng là rất lạnh, mí mắt xếch lên, không cười. Biểu cảm lãng tử chán đời, thật sự rất đẹp trai. Vì xem ảnh quá chăm chú, nên lỡ trượt tay nhấn thích. Giang Nguyên Dã lặng thinh, giờ hoàn tác cũng muộn rồi, chỉ sợ chưa đến một giây đã có người chụp được. Ẩn đi lại giống giấu đầu thòi đuôi, ngẫm lại vẫn là để đó đi. Biên Lăng để ý đến hoạt động của cậu, lập tức điên lên. Ông trời con ơi, rốt cuộc là em muốn làm gì, đưa mật khẩu Weibo cho anh. Không, anh đừng có mơ. Giang Nguyên Dã quay lại trang chủ Weibo, quả nhiên chưa đến mấy phút ảnh chụp màn hình cậu bấm thích bài đăng của Hạ Tân Nam đã lên hot search. Cậu đọc bình luận trên bài truyền phát hôm trước, trên cùng đều là fan ra sức tung hô, nên chuyển qua đọc từ dưới lên trên. Những nỗ lực trước đó đúng là đổ sông đổ biển, mọi người trêu cho vui, thế mà cậu lại vội vàng gây sự chú ý mà không nhìn lại bản thân có xứng hay không. Đúng là nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. Giang Nguyên Dã nhíu mày, chửi cậu thế nào cũng được, nhưng không được chửi cậu xấu. Cho nên đáp lại, đổ mắt mù, nửa quãng đường sau, bên tai chỉ còn lại tiếng rít gào của quản lý. Giang Nguyên Dã im lặng đeo tai nghe, cấm chat thế giới bên ngoài. Đến hội trường chỉnh trang lại rồi đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Giang Nguyên Dã lên thảm đỏ. MC đã phỏng vấn lung tung câu giờ cả nửa ngày, khách mời tiếp theo lên sàn lại chính là Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Dã vừa quay đầu đã thấy đối phương mặc bộ vest xám cao cấp, cắt may tỉ mỉ, một tay đốt túi, sải bước chân dài về bên này. Chắc chắn MC cố ý câu giờ để hai người phỏng vấn với nhau, rồi hỏi mấy câu đại loại như có biết nhau không, ấn tượng về đối phương thế nào. Giang Nguyên Dã thầm chửi MC lắm chuyện này 180 lần, nhưng chỉ có thể cười với máy quay. Trước đây tôi đã từng xem phim điện ảnh đoạt giải của thầy Hạ, thật sự diễn xuất rất đỉnh, tôi đã học tập được rất nhiều. Đến lượt Hạ Tân Nam, anh nhìn thẳng vào máy quay, bình tĩnh nói. Thầy Giang rất thú vị, Giang Nguyên Dã, tôi chân thành cảm ơn anh. Cùng lúc đó, siêu thoại tên Tân Sinh Nguyên Định bùng nổ và vọt lên bảng xếp hạng với tốc độ tên lửa. Hôm nay ngày lành, chủ nhà có, hỉ, khai trương đại cát, mời quý vị ngang qua vào xem xíu nha. Tác giả có lời, hôm nay khai bút, mời cả nhà đọc vui. Còn tôi lặn đây, dâu ít thêm lời, giải thích lời chào mời của siêu thoại, Jin, Jin, này đồng âm với Jin, Jin. Của Hạ Tân Nam, Duật, Yêu Án, định mệnh đồng âm với Duen, Yêu Án. Của Giang Nguyên Dã, dịch thô là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày định mệnh, chủ nhà có chuyện vui, chơi chữ từ tên của hai người, ghép lại thành câu báo hỉ truyền thống. Đây cũng giải nghĩa tên của chuyện luôn nhé, cách chương.